Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 227, chương 226, Tiểu Nê Thu bị người cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự tại vương Phật thân thể trong như lưu ly bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Ánh mắt tuy bình thản nhưng lại như một vực sâu không đáy. Phật môn coi trọng nhân quả. Họ giỏi nhất là gieo nhân nhận quả, như cho vay lãi suất cao vậy. Người lấy bao nhiêu, tương lai phải trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng bây giờ, ngược lại, hắn bị Minh Linh Vương tính kế một phen. Không biết dùng cách nào, lại có thể đặt nhân quả của 7 vạn thần linh đã chết vào luân hồi bàn. Những thần linh này vốn bị Phật môn tính kế mà chết, giờ đây ai dám gánh chịu nhân quả gấp 10, gấp trăm lần từ chúng đè xuống. Người điều khiển nhân quả, cuối cùng cũng sẽ bị nhân quả điều khiển. Luân hồi bàn cứ thế lơ lửng giữa không trung, tự tại vương Phật chỉ cách một bước, nhưng bước này, hắn vĩnh viễn không dám bước qua. Nhân quả của 69.813 thần linh này, người dám gánh chịu không? Minh Linh Vương ánh mắt như điện, lần nữa quát hỏi. Giọng nói của hắn vang vọng trong vùng hỗn độn, lửa quanh người tự tại vương Phật lay động dữ dội, nhưng hắn không dám đáp lại. Hừ, chỉ có mưu kế quỷ quyệt, lại không có gan đối mặt với tai họa, không đủ thành đại sự. Minh Linh Vương cười lạnh một tiếng, lời nói như lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng tự tại vương Phật. Sắc mặt tự tại vương Phật biến đổi, như ngọn lửa đang cháy. Hòa thượng ngươi không dám nhận, hay để ta thử xem. Thái Sơ Thần tiến lên một bước, một tay nâng luân hồi bàn. Khi chạm vào luân hồi bàn, Hoàng Tuyền Đài lập tức trở nên chắc chắn, luân hồi bàn nặng nề hơn. Hoàng Tuyền Đài mang nhân quả của 7 vạn thần linh chết oan, nặng nề vô cùng, làm cho tấm bia này có sức nặng khó tin. Âm thanh rạn nứt vang lên từ cơ thể Thái Sơ Thần. Ha ha, Hoàng Tuyền Đài và luân hồi bàn đều thuộc về ta. Thái Sơ Thần nâng hai bảo vật, cơ thể phình to, áo choàng bị xé toạc. Cơ thể hắn nảy nở điên cuồng, biến thành một ngọn núi thịt kinh dị, đầy máu và mạch máu, trông thật đáng sợ. Một số phần thịt thậm chí như có trí tuệ, tự động tạo thành tay chân và mắt, muốn chạy khắp nơi. Quay lại đây, Thái Sơ Thần khẽ quát. Những phần thịt chạy loạn quay lại, cùng nhau nâng đỡ luân hồi bàn nặng nề. Hòa thượng lớn, ta cứ thế nâng luân hồi bàn chấn giữ Hoàng Tuyền Hải, các ngươi có gan thì đến mà lấy. Thái Sơ Thần cười lớn, sau đó xé toạc hỗn độn, từng bước ra ngoài, đến không trung Hoàng Tuyền Hải. Với sự xuất hiện của hắn, Hoàng Tuyền Hải vốn yên bình bị ép xuống một mảng lớn, sóng biển bị đẩy ra, tạo thành từng lớp sóng. Hắn bước vào Hoàng Tuyền Hải. Cơ thể không còn kiểm soát được, nảy nở điên cuồng, máu thịt tăng trưởng gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ trong chớp mắt, hắn biến thành một người khổng lồ máu thịt cao vạn trượng. Cơ thể toàn là máu thịt đỏ đậm, đầy mạch máu, dây thần kinh. Đầu chọc không có ngũ quan, nhưng lại có vô số mắt quay tròn tròn. Những oan hồn chìm đắm trong Hoàng Tuyền Hải, khi bị mắt nhìn chúng, hóa thành khói xanh biến mất. Người khổng lồ máu thịt khổng lồ như núi. Đứng vững ở đó, như muốn ngồi mãi mãi. Tay nâng luân hồi bàn, từ từ xoay chuyển, kết nối lục đạo. Hoàng Tuyền Đài chấn giữ luân hồi bàn, trở thành cửa ngõ của lục đạo luân hồi, bất kỳ sinh linh nào muốn vào luân hồi bàn, phải qua Hoàng Tuyền Đài. Xào xạc, Thái Sơ Thần nhẹ lắc luân hồi bàn, một bóng đen từ đó rơi xuống, biến thành một con cá trạch nhỏ. Trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khưu Bình chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy trời đất đảo lộn, trước mắt là người khổng lồ máu thịt cao vạn trượng, suýt nữa đái ra quần. Anh vội vàng sử dụng các kỹ năng thời gian không gian, trốn chạy hàng chục dặm. Nhưng khi ngẩng đầu lên, người khổng lồ máu thịt vẫn ở trước mặt. Cá trạch nhỏ là ta, phần trên của người khổng lồ máu thịt biến đổi, da thịt trong suốt bao phủ, ngũ quan hiện ra, trở thành Thái Sơ Thần. Khưu Bình lùi vài bước. Nhận ra là ai, sợ hãi chạy trốn, tiếp tục hàng chục dặm. Ta tránh ngươi, kẻ phản bội, đánh ta đầy vết thương, còn ném ta vào thế giới vô hạn. Cá trạch nhỏ sử dụng hết khả năng, thời gian ngưng động, thời gian gia tốc, xuyên không, gấp không gian. Tất cả các khả năng thời gian không gian kết hợp, nhanh chóng và lén lút. Nhưng khi thoát ra khỏi không gian, Thái Sơ Thần vẫn trước mặt, như rơi vào mê cung. Phịch. Cá trạch nhỏ quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn rùa. Đại thần, tha cho ta đi, Ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi đáng thương. Ta chưa trưởng thành, phải đi xin ăn. Cá trạch nhỏ thuần thục kỹ năng than vãn, nước mắt rơi xuống không ngừng. Khóe miệng Thái Sơ Thần hơi giật giật. Ta muốn hỏi, ngươi có thể cho ta Hoàng Tuyền mẫu đài không? Giọng Thái Sơ Thần vang bên tai cá trạch nhỏ, làm anh rùng mình. Hoàng Tuyền mẫu đài, chắc là Hoàng Tuyền đài. Đây là báu vật vô giá, từng phá vỡ A Tỳ địa ngục, trong đó còn nuôi 7 vạn thần linh, bình thường giúp ta gian lận. Đưa ra thì ta thiệt hại lớn lắm. Ta đồng ý, ngươi cứ lấy. Cá trạch nhỏ lòng đau như cắt, nhưng nghĩ đến tính mạng đang trong tay đối phương, không dám nói từ chối. Ừ, tốt, Thái Sơ Thần gật đầu, ấn ký trên Hoàng Tuyền đài của cá trạch nhỏ biến mất. Khưu Bình cảm thấy trong lòng trống rỗng, bảo vật liên kết chặt chẽ với mình đã mất. Cũ không đi, mới không đến, tính mạng quan trọng hơn. Cá trạch nhỏ tiếc nuối, nhưng tự an ủi mình. Không thì sao, chẳng lẽ chết? Cá trạch nhỏ thở dài, lần này thật thiệt thòi. Phịch, đang u sầu, một chiếc diều ngọc xuất hiện trong tay anh. Chiếc diều làm từ ngọc thô ráp, đầy hoa văn đơn giản nhưng lộn xộn, cầm lên lại có cảm giác rất thoải mái. Vật này tên là Thiên Tịch, ngươi có thiên phú không gian, cứ giữ mà chơi. Thái Sơ Thần nhìn chiếc diều trong tay Khưu Bình, hơi cảm thán. Bỏ Thiên Tịch, coi như chấm dứt quá khứ của mình. À, cá trạch nhỏ nhìn chiếc diều trong tay, chưa hiểu chuyện gì. Ta đổi tấm bia vỡ lấy chiếc diều thô ráp này. Từ nay trở đi, bản thân quản lý luân hồi, vận hành lục đạo, trấn giữ U Minh. Thái Sơ Thần quay đầu, giọng nói vang khắp Hoàng Tuyền Hải và U Minh, nhiều tu sĩ tham gia. Hội săn Hoàng Tuyền Hải, đều nhìn sang, trong U Minh, vô số thế lực chú ý, một thần linh mạnh mẽ xuất hiện, chắc chắn sẽ làm thay đổi lớn trong U Minh. Ta là Đoạn Tội Ký Thiện U Minh Phủ Quân, giọng Thái Sơ Thần lần nữa vang lên, hợp nhất với luân hồi bàn và Hoàng Tuyền Đài, khiến cả U Minh phản ứng. Một ánh sáng xanh xen lẫn hỗn độn chiếu xuống, nhập vào cơ thể hắn. Đạt đến cấp độ như Thái Sơ Thần, việc nhận quyền lực thần vị không cần cấp trên phong chức. Ngoài Tam Quan Đại Đế, không ai có tư cách phong chức thần vị cho hắn. Hắn chỉ cần nắm quyền lực tương ứng, tự nhiên nhận được thần chức. Với việc thần vị chuyển hóa, quyền lực của Thái Sơ Thần biến mất, khí tức U Minh không ngừng tăng. Điều này có nghĩa là hắn hoàn toàn từ bỏ việc tranh giành thần đạo nhân gian. Từ nay Minh Linh Vương có thể hoàn toàn kiểm soát nhân gian, không còn trở ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hắn cũng nhờ luân hồi bàn và Hoàng Tuyền Đài, trở thành chủ nhân U Minh. Ừ, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. Phong chức, Hà Cáp tộc Thanh Cao làm câu hồn giáo úy, dẫn một đội quỷ sai. Phong chức, Cầm Lý tộc Lý Hôi làm câu dịch phán quan. Gần như cùng lúc, vô số giọng nói vang quanh Thái Sơ Thần. Thần chức của Thái Sơ Thần được chia thành hàng vạn phần, lần lượt phong chức cho các thần linh đã chết. Những thần linh này qua lục đạo chuyển hóa, phần lớn đã có thân thể mới. Những người có công đức cao, trực tiếp vào thiên nhân đạo, tư chất tuyệt vời. Những người công đức bình thường, cũng có thân thể trong nhân gian đạo. Với việc phong chức thần linh kết thúc, cơ thể khổng lồ của Thái Sơ Thần bắt đầu co lại, phân hóa thành vô số điện phủ, đại diện cho các cơ quan khác nhau. 7 vạn thần linh hóa thành linh quang, nhập vào các cơ quan. Cả cơ thể hắn như trở thành một pháo đài hay thành trì mạnh mẽ. À, còn ngươi nữa. Hắn đột nhiên giơ tay chộp tới, xé rách không gian, kéo hai bóng người ra. Hai bóng người hiện ra, quỳ trước Thái Sơ Thần, không dám động đậy. Khưu Bình nhìn cảnh tượng, nhận ra đó là Huyết Mục Diêm Quân và Đao Sơn Diêm Quân. Hai thần linh tam phẩm trước Thái Sơ Thần chẳng khác nào con gà con. Đặc biệt là Thái Sơ Thần nắm Hoàng Tuyền Đài, quản lý luân hồi bàn, càng áp chế hai Diêm La xuất thân từ U Minh. Ta muốn tái thiết U Minh, hai ngươi đã phản U Minh, chắc chắn không hài lòng với tình hình hiện tại, chi bằng theo ta làm việc. Thái Sơ Thần nhìn hai Diêm La, tuy lời khách khí, nhưng khí thế từ thân truyền ra làm họ run rẩy. Họ biết rõ, mặc dù dùng giọng hỏi, nhưng chỉ cần họ từ chối, chắc chắn không sống nổi. Đám thần linh nhân gian thật tàn nhẫn, hạ quan bái kiến phủ quân, nguyện vì phủ quân tận lực. Huyết Ngục Diêm Quân còn do dự, nhưng Đao Sơn Diêm Quân đã quyết định. Không còn cách nào, Huyết Ngục Diêm Quân đành cúi đầu. Các mắt quanh người Thái Sơ Thần chuyển động, sau đó phong chức lại cho hai người, đưa họ vào hệ thống thần đạo của mình. Ban đầu các thần linh mới phong chức đều là bát phẩm hay cửu phẩm, giờ thêm hai tam phẩm, bổ sung lực lượng thượng tầng. À, còn bỏ sót ngươi, Thái Sơ Thần cúi đầu, thấy một đứa trẻ mặt trắng bệch, buộc tóc chỏm chưa được phong chức. Đứa trẻ phát ra khí lạnh, dù qua lục đạo, tái sinh thân thể, nhưng rơi vào ngạ quỷ đạo, tồi tệ nhất, chịu đói rét, cô độc, là quỷ đi. Những thần linh khác chết oan, khi sống tích lũy công đức, nên khi phán định lục đạo đều vào thiện đạo. Chỉ có quỷ đồng tử, sinh ra từ u minh, tính tình bạo ngược tàn nhẫn, không chỉ không có công đức, còn tích tụ nghiệp lực, đành vào ác đạo. Vậy ta phong ngươi làm đề đăng quỷ lại, không phẩm cấp, khi nào giải được tội nghiệt, mới phong chức. Thái Sơ Thần nghĩ, phong cho quỷ đồng tử chức vụ, nhưng chỉ là nha dịch, không chính thức biên chế. Khi Thái Sơ Thần chiếm Hoàng Tuyền Đài, tự phong phủ quân U Minh, và đại phong các thần, các diêm quân âm ti sắc mặt nghi hoặc bất định nhưng im lặng không nói. Đạo thống âm ti từng bị diệt một lần, trước là Ngũ Nhạc phủ quân làm chủ âm ti, sau khi phủ quân mất tích, âm ti do 10 diêm quân quản lý. Các diêm quân cao nhất chỉ là nhị phẩm, phần lớn là tam phẩm, đủ để vận hành âm ti nhưng luôn thấp hơn thần đạo nhân gian và thiên giới một bậc. Giờ đây, chủ nhân thần đạo nhân gian tiến vào U Minh, còn tuyên bố quản lý luân hồi, rõ ràng muốn chiếm quyền âm ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đạo nhân gian càng ngày càng ngang ngược, Thái Sơ Thần thất bại trong việc tranh quyền với Minh Linh Vương, giờ đánh vào âm ti, đâu có chuyện dễ như vậy. Chúng ta nên đến thiên giới, cầu các thần ra tay. Hiện U Minh chỉ còn 7 diêm quân, Huyết Ngục, Đao Sơn và Thiết Thụ đã phản bội, làm cho lực lượng thần đạo U Minh yếu thêm. Họ không dám đối đầu trực tiếp với thần đạo nhân gian, chỉ còn cách cầu cứu. Đúng, Minh Linh Vương từ khi lên ngôi 200 năm, luôn ngấm ngầm ăn mòn quyền lực của âm ti. Giờ lại muốn nuốt chửng chúng ta, đâu có chuyện dễ vậy. Lần này ân oán cũ mới, phải giải quyết. Các Diêm La nói đến đây, càng thêm phẫn nộ. Quyền lực thành hoàng nhân gian, ẩn chứa nhiều trách nhiệm của âm ti. Hơn nữa, Minh Linh Vương còn thiết lập âm dương ti trong các nha môn thành hoàng toàn quốc, nhận hồn từ nhân gian, gửi vào âm ti, khiến quỷ sai âm ti không thể vào nhân gian, cũng làm 10 diêm quân không thể can thiệp chuyện nhân gian. Cách chương.